Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 697, Thái Cổ Thần Cảnh Mờ. Cũng may song phương đại thần nhóm đều thôi động pháp thuật. Đem kia phô thiên cái địa uy áp ngăn cản xuống, khiến cho song phương đều chưa từng xuất hiện thần tôn tu sĩ vẫn lạc. Nhưng là mặc dù như thế, cỗ kia lực áp bách vậy một mực vờn quanh ở giới hải cùng vô tận chi mạc giao giới địa phương. Áp lực khiến cho thần tôn nhóm không thể động đậy. Cái này là chủ cường giả thần cấp thực lực chân chính a. Tần Phong đứng ở Thanh Thiên Tử sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm kia 30 vòng từ từ bay lên mặt trời. Trong lòng rung động tột đỉnh. Đây là Tần Phong lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi chủ thần cấp lực lượng. Dĩ vãng thời điểm, kia chút chủ thần đều ở khắc chế. Không có ở Tần Phong trước mặt chân chính phóng thích qua tu vi chi lực. Giờ khắc này, ở khoảng cách này phía dưới, Tần Phong vừa rồi lãnh hội đến chủ thần cấp tồn tại cường đại. Đó là cùng thần tôn hoàn toàn khác biệt cảnh giới. Không chỉ là lực lượng cấp độ ở giữa khác biệt, nếu như nói thần vương cùng thần tôn ở giữa khác biệt liền như một giọt nước gặp được biển cả. Như vậy thần tôn cùng chủ thần ở giữa chênh lệch liền như một mảnh biển cả cùng mênh mông tinh hải. Ở giữa chênh lệch, lực lượng của chủ thần cho người ta một loại vô cùng vô tận cảm giác. Ta nhất định phải leo lên chủ thần. Tần Phong nắm đấm nắm chặt. Hạ quyết định quyết tâm muốn leo lên con đường này. Chỉ có đạt tới chủ thần cấp mới có thể tại hạ chờ thần giới bên trong thu hoạch được nhỏ nhoi địa phương. Không dễ dàng bị nhân ngư thịt. Liền như Bắc Hàn chủ thần, dù là chỉ là yếu nhất chủ thần, nhưng là ở thần giới cũng là quát tháo gió mây, phong quang vô tận. Theo lấy kia 30 vị chủ cường giả thần cấp đem lực lượng đưa vào thái cổ thần cảnh bên trong. Thái cổ thần cảnh trên mặt kính hiện ra rồi từng cơn sóng gợn ba động. Kết giới pha toái, giống như là sóng nước dập dờn. Thần cảnh bên trong hình ảnh vặn vẹo. Thái cổ thần cảnh mở rồi. Ngươi chờ còn không mau mau đi vào. Ma tộc vị kia chủ thần hờ hững nói. Âm thanh giống như là một tòa vạn cổ bất diệt ma sơn. Nặng nề, băng lãnh, xông lên a. Chư thiên vạn giới thần tôn nối đuôi nhau mà vào, nhảy vào đến phía dưới gợn sóng ở giữa. Thần giới nơi này thần tôn cũng là như thế. Vẻ mặt điên cuồng, liều mạng hướng thái cổ thần cảnh bên trong chui vào. Thái cổ thần cảnh là ngẫu nhiên truyền tống. Các ngươi tiến vào bên trong có thể sẽ phân tán ra. Nhớ lấy nhất định phải trước hội hợp. Miễn cho bị vực ngoại sinh linh còn có các ngươi kẻ đối địch tìm tới. Có thể sẽ đối các ngươi gặp được nguy cơ sinh tử. Thanh Thiên Tử đối lấy An Khuynh Thành. Xích Yên Nhi bọn người nhắc nhở nói. Nó càng là phải chú ý mặc ra còn có ma tộc. Tiên tộc cái này mấy thế lực lớn. Kia di tích bên trong có rất nhiều cơ duyên. Nếu như có thể mà nói tận lực trước tăng lên chính mình. Cái này thái cổ thần cảnh sẽ một mực duy trì đến thần giới thông đạo mở. Các ngươi tận lực ở bên trong tăng lên chính mình. Tiền bối yên tâm, chúng ta biết rõ rồi. An Khuynh Thành, Xích Yên Nhi bọn họ đều cuống quýt ôm quyền. Chúng ta đi thôi. Tần Phong nắm chặt tay của các nàng. Cùng nhau nhảy vào đến phía dưới thái cổ thần cảnh bên trong. Âm âm. Bên tai có một hồi thời không nổ vang, làm Tần Phong mở mắt thời điểm liền phát hiện mình đã đi đến rồi thái cổ thần cảnh bên trong. Đây là một cái man hoang thế giới. Tần Phong chính mình chính đứng ở một tòa đỉnh núi. Bốn phương tám hướng đều là man hoang. Tần Phong mắt chỗ cùng. Toàn bộ đều là biển rừng. Kia cao to cổ thụ che khuất bầu trời. Tựa như một mắt trông không đến đầu. Rừng rậm bên trong, còn có cổ thú gào thét âm thanh quanh quẩn. Nơi này chính là thái cổ thần cảnh a. Thật cổ xưa thiên địa, thật cổ xưa thần linh chi lực. Tần Phong cái mũi ngửi rồi ngửi. hút vào một miệng lớn thần linh chi lực vào cơ thể. Toàn thân đều mở rộng ra đến, mảnh này cũ xưa thế giới thần linh chi lực so thần giới tinh thuần rồi quá nhiều. Hút vào một thanh giống như là hút vào rồi một miệng lớn tinh thuần thần nguyên tinh đồng dạng. Ở phía xa Tần Phong nhìn thấy rồi lượng lớn sao băng vẫn lạc. Kia chút sao băng bên trong chính là tới từ các đại thần giới sinh linh. Có sao băng rơi xuống rồi hắn bên thân, hóa thành rồi các đại chủng tộc tu sĩ bóng người. Trong đó có một vị tu sĩ là vàng thần tộc vực ngoại sinh linh. Vừa gặp được Tần Phong liền lộ ra tham lam chi sắc. Nhân tộc, thật sự là không may mắn a. Thế mà đụng phải rồi chúng ta vàng thần tộc tu sĩ. Xem ra ta lại phải ở đồ thần trên bảng thêm một cái cống hiến rồi. Kia vàng thần tộc sinh linh, liếm môi một cái, biên hoang một trận chiến. Bọn họ vàng thần tộc đánh rồi không ít thắng trận, cho nên ở vàng thần tộc tu sĩ trong mắt, thần giới sinh linh đều chẳng qua là một đám sẽ chỉ bị đòn nhược kê mà thôi. Tần Phong lạnh lùng liếc một cái kia vàng thần tộc sinh linh, liền nhìn cũng không nhìn một kiếm đâm ra, kia vàng thần tộc liền bị kiếm khí oanh giết. Nơi xa, có một chút hạ xuống vực ngoại sinh linh vừa nhìn Tần Phong như thế cường hãn, đều đoạn tuyệt rồi muốn tới tìm Tần Phong phiền phức tâm tư. Cuống quýt rút lui, có thể thuấn sát ba cấp thần tôn tu sĩ. Ở vực ngoại sinh linh bên trong đều xem như một phương cường giả rồi. Coi như thức thời, thấy kia chút vực ngoại sinh linh bốn phía chạy trốn. Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Không có truy kích, nếu như gặp phải nói Tần Phong không ngại đem vực ngoại sinh linh cho chém giết. Nhưng là Tần Phong sẽ không vì rồi giết mấy cái bình thường vực ngoại sinh linh mà hao tốn sức lực. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Tần Phong cầm ra một khối la bàn. Trên la bàn kim đồng hồ chuyển động. Tần Phong nhìn thấy màu đen mặt đồng hồ nổi lên hiện ra rồi mấy cái điểm sáng. Kia điểm sáng đang di động, hướng về rừng rậm phần cuối. Cái này la bàn là Thái Thanh Thánh cảnh chế tác định vị bàn. Có thể định vị phương viên 1000 trong vòng vạn dặm Thái Thanh Thánh cảnh sinh linh. Chỉ cần là Thái Thanh Thánh cảnh tu sĩ xuất hiện ở Tần Phong phương viên 1000 trong vòng vạn dặm, đều sẽ bị Tần Phong phát hiện. Trước tụ hợp lại nói, Tần Phong trong lòng khẽ động, tản mát ra tín hiệu, hướng về một cái phương hướng bay đi. Hắn có thể ở tầng ngoài cùng thiên địa bên trong thu hoạch được sức tự vệ. Không đại biểu tất cả Thái Thanh Thánh cảnh tu sĩ đều có thể bình yên vô sự. Tần Phong phải nhanh một chút cùng những người kia hội hợp. Cùng đi lên sông sáo mảnh này man hoang thiên địa. Ô ô ô tương đương, giống. Bởi vì lượng lớn thần tôn cùng thần vương tu sĩ tràn vào, khiến cho mảnh này man hoang yên lặng bị đánh vỡ. Cũ xưa rừng rậm bên trong yêu thú chạy đi. Gào thét, phát cuồng. Ở vùng rừng rậm này bên ngoài bốn phía, Tần Phong phát hiện rồi mấy cái vực ngoại sinh linh. Kia chút thằng xui xẻo tử gặp được rồi Tần Phong, đương nhiên chỉ có một con đường chết, còn có một chút chạy tương đối nhanh. Tần Phong cũng không có đuổi theo. Hắn ở vùng rừng rậm này bên trong du đãng rồi mấy ngày, cùng cái này đến cái khác Thái Thanh Thánh cảnh tu sĩ hội hợp. Ở tập hợp quá trình bên trong, Tần Phong còn gặp được rồi không ít thần giới những sinh linh khác. Những sinh linh kia thấy là Tần Phong sau liền xa xa tránh đi rồi. Cũng không có bởi vì Tần Phong đến từ Xích Kim thần giới liền cùng Tần Phong bắt chuyện. Ở rất nhiều thần giới sinh linh trong mắt, Tần Phong đều là một cái cấm kỵ. Nó càng là chuôi này to lớn kiếm gãy, càng là nhiễm phải rồi vô số thần tôn chi huyết. Dù là Tần Phong là Xích Kim thần giới tu sĩ, bọn họ vậy sẽ không dễ dàng cùng cái này sát tinh tiếp xúc. Thái Thanh Thánh cảnh lần này giáng lâm ước chừng không đến 100 cái thần tôn. Trong đó có 2/3 đều là cấp thấp thần tôn. Những này cấp thấp thần tôn có là tự nguyện tới nơi này tìm cơ duyên, có thì là bị điều động mà đến. phụ trợ thánh nữ cùng Tần Phong bọn họ. Ở một mảnh cũ xưa rừng rậm bên trong, Tần Phong gặp được rồi một chỗ Thái Thanh Thánh cảnh phân đội nhỏ. Cùng Thái Thanh Thánh cảnh tu sĩ hội hợp, Thái Thanh Thánh cảnh những người kia xa vào đến rồi khổ chiến ở giữa. Cùng một chút nơi này, dân bản địa phát sinh rồi giao chiến. Cái gọi là dân bản địa trên thực tế là man hoang rừng cây bên trong yêu thú chủng tộc. Dầm dầm dầm, biển rừng bên trong một hồi đong đưa, Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm phát sinh rồi kịch liệt xung đột. Mấy vị thần tôn tu sĩ đem một đầu thượng cổ độc giác thú vây quanh ở rồi trung ương. Độc giác thú máu me khắp người, mắt bên trong màu đỏ tươi nhìn chằm chằm chung quanh thần tôn nhóm. Thái Thanh Thánh cảnh cái này một cái phân đội nhỏ cường đại nhất bất quá là cấp 2 thần tôn đỉnh phong, mà đầu kia thượng cổ độc giác thú tu vi đạt tới rồi 3 cấp đỉnh phong cấp độ. Tần Phong đứng ở biển rừng một chỗ trên ngọn cây, nhìn phía dưới kia chút thần tôn nhóm, không có muốn ý xuất thủ. Những này cấp thấp thần tôn cần muốn lịch luyện, cũng chỉ có ở chỗ này lưu rồi máu. Tương lai ở cùng vực ngoại sinh linh chém giết ở giữa mới có thể lưu cái mạng lại. Thái Thanh Thánh cảnh kia chút thần tôn nhóm phát giác được rồi Tần Phong tồn tại. Kết quả là đều nâng đầu lên, làm những người kia nhìn thấy Tần Phong không có muốn ý xuất thủ sau. Liền đều rõ ràng rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Từng cái một trên mặt phun lên kiên định. Tần Phong đại nhân đừng ra tay. Chúng ta những người này liền có thể đem cái này một đầu thượng cổ độc giác thú giải quyết. Những kia tuổi trẻ thần tôn nhóm nhau nhau mở miệng, đồng thời động thủ vây giết thượng cổ độc giác thú. Có lẽ là bởi vì Tần Phong đang chăm chú duyên cớ. Kia chút Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm thời điểm chiến đấu muốn so ngày bình thường dũng cảm rất nhiều. Nguyên bản rằng co rồi mấy canh giờ thượng cổ độc giác thú, ở Tần Phong đến sau vẻn vẹn không đến thời gian một nén nhang, đám người liền đem nó giải quyết. Làm chiến đấu kết thúc, Tần Phong mới rơi xuống. Không sai, chư vị hôm nay biểu hiện rất không tệ. Nếu là mỗi lần chiến đấu đều có thể bảo trì loại này sức chiến đấu, Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm nhất định sẽ là thần giới bên trong mạnh nhất. Tần Phong xuống, tới, bấm tay bắn ra, mấy cái đan dược rơi vào rồi kia chút thần tôn tu sĩ trong tay. Có lẽ là cảm thấy đạt được rồi Tần Phong tán thành. Kia chút thần tôn nhóm đều sắc mặt kích động, nó càng là những kia tuổi trẻ thần tôn, sắc mặt đỏ lên. Tần Phong ở bọn họ Thái Thanh Thánh cảnh bên trong quả thực chính là như chiến thần đồng dạng tồn tại, là mỗi một cái thần tôn tu sĩ đều ước mơ, có thể bị thần tượng của mình khích lệ. Bất luận cái gì, chuyện này với hắn nhóm tới nói là một cái cực kỳ đáng giá kiêu ngạo sự tình. Các ngươi là lúc nào thời điểm tụ tập cùng một chỗ? Tần Phong ngồi xuống, hỏi thăm nói. Kia chút Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm hơi khôi phục, liền đáp lại nói, hồi bẩm Tần Phong đại nhân, chúng ta là ở 3 ngày trước tụ tập lại, từ khi tiến vào Thái Cổ thần cảnh sau, chúng ta vẫn dựa theo Thanh Thiên Tử đại nhân chỉ thị. Trước hội hợp, tái chiến đấu, ân, các ngươi làm không tệ, rất tốt, lần này không có thương vong gì à. Tần Phong gật đầu. Những này thần tôn nếu là phân tán ra nói, có thể sẽ bị dìm ngập ở vô cùng vô tận man hoang rừng rậm bên trong. Tụ tập lại sinh tồn cơ hội lớn rồi rất nhiều. Ở cái này man hoang chi địa, cũng chỉ có trước sống sót, mới có thể đi muốn kia chút truyền thừa cùng pháp bảo. Tử thương rồi hai vị thần tôn, bọn họ vừa mới bắt đầu lạc đàn rồi. Chúng ta đi tìm kiếm bọn họ thời điểm bọn họ liền đã bị thượng cổ độc giác thú nhóm cho vây đánh đến chết, cho nên chúng ta đều tụ tập cùng một chỗ, bưng rồi độc giác thú hang ổ. Trước kia chúng ta chém giết chính là cái này một vùng núi độc giác thú vương. Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm nói, khí thế có chút sa sút. Kia hai cái tử thương tu sĩ ở vừa mới lúc tiến vào liền gặp được rồi độc giác thú nhóm vây đánh, bọn họ vậy chưa kịp cứu vớt, cái này cho bọn họ mang đến rồi rất lớn bóng ma tâm lý. Mặc dù bọn họ đều đã là nhìn quen rồi sinh tử người, nhưng là chết ở quê hương chiến trường cùng chết ở bên ngoài, tình cảm là không giống nhau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?